Đạo tâm trùng ma, chương 1000, võ đạo chí lý phún dũng, góc truyện audio.com. Sự tình chủ yếu nhất của Tần Thiếu Phong hiện tại là tăng lên thực lực của mình, đối với đám người thập cửu hoàng tử suy nghĩ trong lòng cái gì, hắn tự nhiên là sẽ không đi để ý tới, sau khi phân phó một tiếng, chính là ngồi xếp bằng xuống, mà thập cửu hoàng tử nghe xong Tần Thiếu Phong phân phó trực tiếp chính là bảo thủ hạ của hắn khống chế chiến hạm hướng về Vũ Tiên Đại Lục bay đi. Hướng tới Vũ Tiên Đại Lục là kết quả Tần Thiếu Phong trải qua rất nhiều lần suy tính, bởi vì thông qua đạt được tin tức của Vũ Tiên Đại Lục đến suy tính, Tần Thiếu Phong biết tại Vũ Tiên Đại Lục này, hắn là có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ, nói không chừng có thể làm cho Tần Thiếu Phong đột phá đến sơ thánh lục trọng thiên, hình thành thế giới của mình, cái này làm cho Tần Thiếu Phong không thể không đi. Năng lực suy tính của thần hồn Tần Thiếu Phong theo thất tình lục dục đại pháp không ngừng tấn chức cũng là càng ngày càng mạnh, này căn cứ một chút tin tức liền là có thể suy tính ra rất nhiều chuyện qua đủ loại sự tình xảy ra tương lai đủ loại nhân tố không xác định đều là ở bên trong suy tính của thần hồn, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vũ Tiên Đại Lục một cái cuối cùng trong ba cái đại lục song tử đế triều chiếm cứ, hơn nữa cũng là một cái đặc thù nhất bởi vì Vũ Tiên Đại Lục là một cái đại lục võ đạo cực kỳ phát đạt, hơn nữa trừ võ đạo, bất cứ thiên địa đại đạo nào khác đều là không tồn tại, toàn bộ người Vũ Tiên Đại Lục đều là lấy võ nhập đạo tu luyện các loại võ học tìm hiểu võ đạo đạt được lực lượng cường đại. Loại đại lục chỉ tồn tại một loại thiên địa đại đạo này tại bên trong đại thế giới này vẫn là có không ít, tuy rằng chỉ tồn tại một loại thiên địa đại đạo, nhưng mà cũng không thể nói đại lục như vậy sẽ nhỏ yếu, bởi vì tại trên đại lục như vậy, các tu sĩ chỉ có thể tìm hiểu một loại thiên địa đại đạo, như vậy ở trên tu luyện sẽ lòng không có không chuyên tâm, tâm tư cũng sẽ đơn thuần rất nhiều, nói như vậy tu luyện lên ngược lại nhanh hơn. Mà địa phương viên mãn thiên địa đại đạo tu sĩ lựa chọn sẽ trở nên đủ loại, nói như vậy tu sĩ ở thời điểm lựa chọn sẽ trở nên phức tạp hẳn lên, mặc kệ ở dưới nhiều loại lựa chọn có thể tìm được đại đạo thích hợp mình nhất, nhưng mà nhiều tầng lựa chọn như vậy cũng là sẽ làm lòng tu sĩ trở nên bề bộn, do đó ảnh hưởng tâm cảnh. Cho nên nói trong thiên địa này tất cả đều là có lợi có thể, mà Tần Thiếu Phong một lần này hướng tới Vũ Tiên Đại Lục tự nhiên là muốn ở trên võ đạo đạt được đột phá, cái này cũng là một loại phương thức tăng cường thực lực Tần Thiếu Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần một cái Vũ Tiên Đại Lục như vậy võ đạo tối thượng sẽ có phấn khích thế nào, Tần Thiếu Phong cũng rất chờ mong. Chiến hạm của thập cửu hoàng tử vô cùng nhanh chóng, không cần bao lâu thời gian chính là đi tới phía trước Vũ Tiên Đại Lục, chỉ thấy cái Vũ Tiên Đại Lục này so với Ma Uyên Đại Lục cũng là khổng lồ hơn một ít, lơ lửng ở trong thiên địa tàn mát ra khí tức vô cùng tang thương hoang vắng, mà sau khi đến nơi này, Tần Thiếu Phong đứng lên kéo tay Tần Thiên Quyến, nói với thập cửu hoàng tử. Các ngươi về song tử đế triều trước đi, nên làm như thế nào không cần ta dạy các ngươi nữa chứ. Tần Thiếu Phong tự nhiên là không tính mang theo bọn họ tiến vào cái. Góc truyện audio.com, Vũ Tiên Đại Lục này, mà là bảo thập cửu hoàng tử về song tử đế triều trước, hơn nữa càng cần cố gắng phát triển thế lực của mình, bởi vì chỉ cần là thập cửu hoàng tử lên làm thánh thượng song tử đế triều, như vậy Tần Thiếu Phong mới có thể nắm giữ song tử đế triều, đạt được vận số khổng lồ của song tử đế triều. Đương nhiên, đợi sau khi sự tình của Tần Thiếu Phong tại Vũ Tiên Đại Lục này xong xuôi, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ hướng tới song tử đế triều, giúp thập cửu hoàng tử cướp lấy đại vị. Thập cửu hoàng tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, lập tức chính là mang theo bọn người nguyên ma rời đi, việc Tần Thiếu Phong bảo thập cửu hoàng tử làm chính là việc thập cửu hoàng tử luôn luôn đang làm, cho nên thập cửu hoàng tử cũng là không có bất cứ phản kháng gì, đương nhiên, hắn cũng không có lực lượng phản kháng. Đợi sau khi thập cửu hoàng tử bọn họ đều rời đi, Tần Thiếu Phong kéo tay Tần Thiên Quyến, tiếp theo tâm thần khẽ động liền là đem đại hắc cầu triệu hồi ra, từ sau lần trước gặp được đại hắc cầu Tần Thiếu Phong chính là bắt nó thu vào tiểu thiên thế giới trong vị diện bình phong, đương nhiên, bá hạ kia cũng là bị Tần Thiếu Phong thu vào. Đại hắc cầu quả thật là thao thiết con trai của Tổ Long trong 12 thiên đạo thú kia, điểm này từ bá hạ cùng Tổ Long nơi đó đều là đạt được chứng thật, mà huynh đệ khác của đại hắc cầu cùng bá hạ bọn họ cũng là phân tán ở các nơi của đại thế giới, nếu có thể tìm được bọn họ, đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng là trợ lực thật lớn. Tâm thần khẽ động, đại hắc cầu xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong, đại hắc cầu này từ khi đi tới đại thế giới chính là không ngừng cắn nuốt giới thạch các thiên tài địa bảo, thực lực tăng trưởng cũng là rất nhanh, trong bất chi bất giác vậy mà đã là đạt tới cảnh giới sơ thánh nhất trọng thiên, như thế ngược lại làm cho Tần Thiếu Phong rất là ngoài ý muốn. Chẳng qua nghĩ đến gia hỏa này như thế nào cũng là có huyết mạch của Tổ Long, tốc độ tu luyện kinh người cũng là phải. Đại hắc cầu mới xuất hiện chính là phát ra một tiếng chu lên ngao ô, thần sắc trên mặt kia còn vô cùng dâm đãng, chẳng qua tựa như là thấy được cảnh sắc xung quanh đã xảy ra biến hóa, chu lên lập tức chính là dừng lại, sau đó sau khi thấy được Tần Thiếu Phong, lại là giống to lên. Số tiểu tử, ngươi có thể không nên như vậy thiếu đạo đức hay không, như thế nào mỗi một lần lão tử đang ở thời điểm thích ngươi liền sẽ đảo loạn. Tần Thiếu Phong nghe xong đại hắc cẩu nói trợn tròn mắt, đối với mặt hàng này vô cùng khinh bỉ, phải biết rằng mặt hàng này lại là mặc kệ ở lúc nào đều tại trong những tiểu thiên thế giới kia. Tần Thiếu Phong tìm các bà vợ cho hắn trên người tung hoành ngang dọc, tuy rằng nói mỗi một lần kiên trì không lâu, nhưng mà mặt hàng này vô cùng tràn đầy, khiến cho Tần Thiếu Phong cũng không thể không bội phục mặt hàng này. Nghe xong đại hắc cẩu nói, Tần Thiếu Phong trực tiếp một cước đem đạp ngã, sau đó kéo Tần Thiên Quyến trực tiếp ngồi ở trên người đại hắc cẩu, nói với đại hắc cẩu. Ít nói nhảm, cùng lắm thì về sau tìm nhiều cho ngươi vài bà vợ là được. Đại hắc cẩu mặt hàng này tại trên chuyện này một chút cũng không chọn, cho nên vẫn là rất dễ dàng sai phái. Cho nên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai mắt đại hắc cẩu tỏa sáng, ngao ô một tiếng chính là hướng về Vũ Tiên Đại Lục lao tới, trong chớp mắt. Góc truyện audio.com chính là đi tới phía trước không gian tinh bích của Vũ Tiên Đại Lục. Cái Vũ Tiên Đại Lục này so với Ma Uyên Đại Lục cũng là khổng lồ hơn rất nhiều, cho nên không gian tinh bích của nó tự nhiên là cực kỳ chắc chắn, muốn đánh vỡ cực kỳ khó khăn. Chẳng qua lấy thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là không cần phí sức lực gì, đi tới phía trước không gian tinh bích Vũ Tiên Đại Lục này, trực tiếp chính là hai tay xé một cái, chính là đem không gian tinh bích cái Vũ Tiên Đại Lục này xé nát, sau đó đại hắc cẩu chính là lao vào, mang theo Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến tiến vào Vũ Tiên Đại Lục. Cái không gian tinh bích này là một loại tồn tại giống như là kết giới trong suốt, sau khi xé rách liền có thể nhanh chóng khép lại khôi phục, chẳng qua nếu không đủ lực lượng là tuyệt đối không thể xé rách. Tần Thiếu Phong bọn họ sau khi tiến vào Vũ Tiên Đại Lục, không gian tinh bích phía sau bọn họ chính là chậm rãi khép lại. Mà ngay tại trong nháy mắt cái không gian tinh bích này khép lại kia, Tần Thiếu Phong chính là lập tức cảm giác được chỗ khác biệt. Cái Vũ Tiên Đại Lục này tựa như là bị một loại pháp tắc đặc thù bao phủ, khiến cho tại trên Vũ Tiên Đại Lục này chỉ có thể tu luyện võ đạo, cho nên trong nháy mắt kia Tần Thiếu Phong bọn họ tiến vào cái Vũ Tiên Đại Lục này, Tần Thiếu Phong cảm giác lĩnh ngộ của mình đối với các loại thiên địa đại đạo đều là bị áp chế xuống, chỉ có lĩnh ngộ phương diện võ đạo dục dịch lên. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vui vẻ, vội vàng bảo đại hắc cẩu hướng về phía dưới bay đi, cũng không quản đây là địa phương nào, trực tiếp chính là tìm một cái ngọn núi sơn mạch khổng lồ liền rơi xuống, sau đó Tần Thiếu Phong chính là nhanh chóng tu luyện hẳn lên, kỳ ngộ như vậy lại là cực kỳ khó được, nhất định không thể bỏ qua. Một lần trước thời điểm luyện hóa thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong từ trong thiên địa tế đàn ban tặng chiếm được lĩnh ngộ cực kỳ khổng lồ về thiên địa đại đạo, trong đó tự nhiên là bao hàm phương diện võ đạo. Thời điểm ở Đại Tần Hoàng Triều, Tần Thiếu Phong muốn tìm hiểu mấy thứ này rất là cố sức, cho dù cố gắng thời gian rất lâu, cũng không nhất định có thể có thu hoạch gì. Nhưng mà sau khi đến cái Vũ Tiên Đại Lục này, Tần Thiếu Phong đoạt được về thiên địa đại đạo chi lý cùng lĩnh ngộ khác đều là bị áp chế xuống, chỉ có chi lý phương diện võ đạo này dục dịch hẳn lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết đây là cơ hội tốt làm cho cảnh giới võ đạo của mình tăng lên, tự nhiên là cần phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiên Quyến. Bảo bối khuê nữ, hộ pháp cho ta, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo là một sự tình cực kỳ khó khăn, không cho phép có chút quấy rầy cùng phá hư, nếu không mà nói tuyệt đối là muốn sắp thành lại bại, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất cẩn thận, chẳng qua có Tần Thiên Quyến hộ pháp, vậy thì không có vấn đề gì. Tần Thiên Quyến hiện tại cũng là cảnh giới sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, tuy rằng cũng là không thể hình thành thế giới của mình, nhưng mà nàng lại là thiên quyến chi nữ, được thiên địa phù hộ, thực lực tự nhiên là không thể theo lẽ thường đến đoán, thực lực Tần Thiên Quyến hiện tại Tần Thiếu Phong cũng là nhìn không thấu. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiên Quyến gật gật đầu, sau đó nói với Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong, phụ thân, ngươi liền yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không cần nghĩ tới gần ngươi. Tần Thiên Quyến một bộ dáng tự tin tràn đầy nói, nghe xong Tần Thiên Quyến nói, Tần Thiếu Phong yên tâm, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu hẳn lên. Không áp chế võ đạo chi lý dục dịch nữa, Tần Thiếu Phong đem chi lý về võ đạo bên trong thần hồn toàn bộ phóng ra, nhất thời, những chi lý về võ đạo thiên địa này liền là tràn ngập ở tại mỗi một tấc không gian trong cơ thể Tần Thiếu Phong, làm cho cả người Tần Thiếu Phong đều là cuồn cuộn bị võ đạo chi lý bao vây lại. Tần Thiếu Phong biết đây là cơ hội khó được, chỉ cần là đem những chi lý về võ đạo này hấp thu toàn bộ mà nói, như vậy không chỉ là có thể cho cảnh giới võ đạo của mình tăng lên thật lớn, càng là có thể xúc tiến Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo, như vậy Tần Thiếu Phong về sau dưới trạng thái thân hợp thiên đạo có thể rút lấy cùng mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo sẽ đề cao thật lớn, liền như vậy thực lực Tần Thiếu Phong tự nhiên là tăng lên thật lớn. Đối mặt võ đạo chi lý phun trào, Tần Thiếu Phong hưng phấn cắn nuốt điên cuồng hấp thu. Cách chương.